Phùng Ngự Sử sâu kín nhìn Quân Cơ Lạc. Mà cái khóe miệng đang dơ lên nụ cười có chút thiện ý đấy của Quân Cơ Lạc đã kích động Phùng Ngự Sử. Phùng Ngự Sử cố sức mắng. Ngươi là tên đại gian thần nối giáo cho giặc. Ngươi đừng hòng một tay che trời, thiên lý sáng tỏ. Một ngày nào đấy ngươi sẽ gặp báo ứng. Trên mặt Quân Cơ Lạc không giận, mà còn cười lớn hơn. Nếu mắng chửi bản đốc, có thể làm cho Phùng Ngự Sử ngươi vui vẻ. Vậy cứ việc mắng đi. Bản đốc ta không có ưu điểm khác, nhưng chính là thích bị coi thường. Phùng Ngự Sử ngươi càng mắng, trong lòng bản đốc ta đây chính là vui vẻ. Giống như để chứng minh cho những điều vừa nói, Quân Cơ Lạc sau khi nói hết, hướng Phùng Ngự Sử cười đến so với hoa hướng dương còn muốn rực rỡ hơn. Tươi cười có đôi khi có thể cuốn hút người khác, nhưng có đôi khi cũng có thể làm cho người ta điên cuồng nha. Nhất là loại người giống như Quân Cơ Lạc, toàn thân tản ra lệ khí vô hình. Xem ra nụ cười rực rỡ hắn dành cho Phùng Ngự Sử chính là cố tình kích thích ông ta. Phùng Ngự Sử lại mắng sang sảng. Tên hoạn quan hại nước, hại dân, ngươi đừng tưởng có thể tiêu dao lâu. Một ngày nào đấy ngươi sẽ gặp báo ứng. Tiêu quốc không phải, loại hoạn quan như ngươi muốn khống chế là khống chế. Quân Cơ Lạc đưa tay ngoái lỗ tai mất hứng. Ngự Sử, mắng gì mới mẻ một chút đi. Những lời cũ rích này của ngươi bản đốc chưa nghe đến 1000 lần thì cũng có mấy trăm lần rồi. Ngươi đúng là một ngự sử. Thời điểm mắng chửi ngươi có thể mắng chửi không thô tục như vậy, thật đáng tán dương. Phùng Ngự Sử bị Quân Cơ Lạc kích động như vậy, trong lòng ông ta dâng lên một cỗ nhiệt huyết, lập tức lại nói không lên lời, mắng tiếp. Loại hoạn quan không có con cái như ngươi không xứng cưới vợ. Cho dù có vợ, đó cũng là thủy tính dương hoa, món hàng thay đổi thất thường. Quân Cơ Lạc nghe tới ông ta mắng chửi Đường Tứ Tứ, sắc mặt liền thay đổi. Phùng Ngự Sử, chỉ có loại nam nhân hạ lưu nhất mới có thể trong lúc cãi nhau đem phụ nữ ra mắng cùng. Nếu như mắng hắn, hắn coi như nghe một câu chuyện vui. Nhưng ông ta còn cố tình đem Đường Tứ Tứ kéo vào, như vậy thật không phúc hậu. Phùng Ngự Sử trong lúc tức giận, tâm tình phẫn nộ, thấy mình rốt cục làm cho Quân Cơ Lạc thay đổi được sắc mặt, trong lòng ông ta mơ hồ có cảm giác vui sướng sau trò đùa dai. Ông ta càng dùng những lời quá quắt mắng chửi Đường Tứ Tứ. Hai tay Quân Cơ Lạc khẽ vuốt cằm, hắn nở nụ cười thật sự âm hiểm. Phùng Ngự Sử, vừa rồi ngươi muốn đập đầu vào cột, vậy bản đốc thỏa mãn ngươi nha. Lời vừa dứt, tự mình nhấc đầu Phùng Ngự Sử dùng sức kéo đầu ông ta đập vào cột đá. Một cái, hai cái, sáu cái. Trán Phùng Ngự Sử bị đập thương tích, máu chảy đầm đìa, nhưng tính mạng lại không lo. Quân Cơ Lạc ghét bỏ đưa tay ông ta, rút trong tay áo, cầm khăn tay cẩn thận xoa tay mình. Đem hắn kéo xuống. Lập tức có thị vệ tiến tới kéo Phùng Ngự Sử đi. Khi Phùng Ngự Sử bị kéo, rất nhiều người thấy được trên miệng vết thương trên trán, máu thịt lẫn lộn một mảng lớn, vô cùng kinh khủng. Vì vừa tận mắt thấy một màn tàn bạo của Quân Cơ Lạc, mọi người cái gì cũng không dám nói thêm. Quân Cơ Lạc trở lại ghế thái sư, lần này hắn cũng không tiếp tục trưng cầu ý kiến. Hai tay đặt trên ghế vịn nghiêm nghị. Cứ quyết định như vậy đi. Thần Vương Điện Hạ là người thích hợp nhất để chọn làm tân đế. Lễ bộ chuẩn bị mấy ngày nữa làm lễ đăng cơ cho tân đế. Vừa rồi bị Phùng Ngự Sử nháo ra một trận, giữa sân không người nào dám phản bác quyết định của quân Cơ Lạc. Nhưng những quan viên này không dám, cũng không đại biểu mọi người sẽ trơ mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng đạt được thành quả. Ngay sau khi quân Cơ Lạc ra quyết định, ngoài điện có thái giám chạy vào, quỳ trên mặt đất bẩm báo. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, trưởng công chúa và hiền vương ở ngoài điện cầu kiến. Cuối cùng cũng tới. Quân Cơ Lạc buông mạnh chén trà đang cầm trong tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị lớn tiếng. Truyền hai người họ. Không bao lâu, trưởng công chúa và Mộ Dung Ôn Trạch xuất hiện ở trong điện. Sườn vai của Mộ Dung Ôn Trạch quấn băng trắng, còn trưởng công chúa càng thêm kỳ quái hơn, nàng ta là bị người khác dùng cáng mang vào điện. Sau khi hai người tới nội điện, Mộ Dung Ôn Trạch ôm quyền nói. Cửu Thiên Tuế, bổn vương cùng hoàng tỷ hôm nay tới gặp ngài là muốn cáo trạng một người với Cửu Thiên Tuế. Quân Cơ Lạc hứng thú, đứng dậy từ ghế thái sư. À, hiền vương muốn cáo trạng ai? Người bổn vương muốn cáo trạng chính là Cửu Thiên Tuế ngài. Khuôn mặt ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch nhanh chóng nghiêm khắc, duỗi tay chỉ vào vết thương chỗ sườn vai. Vết thương này là do em vợ Đường Tử An của Cửu Thiên Tuế đâm. Còn vết thương trên người trưởng công chúa là do thê tử Đường Tứ Tứ của Cửu Thiên Tuế đâm. Hai người này, cả gan làm loạn, đều là người của Cửu Thiên Tuế ngài. Bổn vương và hoàng tỷ muốn tố cáo tỷ đệ bọn họ mạo phạm, nhưng người cuối cùng muốn tố cáo là Cửu Thiên Tuế ngài. Nếu không phải Cửu Thiên Tuế ngài dung túng cho hai họ, thì bọn họ sẽ không có lá gan lớn để mà làm loạn như vậy. Đương nhiên, hôm nay nếu Cửu Thiên Tuế ngài muốn bao che cho hai người họ trước mặt mọi người, vậy bổn vương và hoàng tỷ sẽ làm cho dân chúng Tiêu Quốc đến thay cho tỷ đệ chúng ta đòi lại công đạo. Câu cuối cùng rõ ràng là bức bách quân Cơ Lạc. Nếu hôm nay ngươi dám bao che cho hai người đó, hoặc chính ngươi muốn chạy tội, vậy bọn họ sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài, dùng chuyện này kích động dân chúng Tiêu Quốc. Cuối cùng tỷ đệ hai người bọn họ có thể danh chính ngôn thuận, dẹp cái tên đại gian thần tấn công triều đình này. Hai tròng mắt âm u của quân Cơ Lạc hơi dơ, một ngón tay khẽ gom tóc trên trán, khóe miệng lộ ra chút mỉa mai nhợt nhạt. Hiền vương và trưởng công chúa nói thê tử và đệ đệ của thê tử ta mạo phạm các người. Vậy bọn họ đâu? Lên công đường tra hỏi cũng phải là hai bên cùng đối chất chứ. Trưởng công chúa có vẻ bị thương, nở nụ cười, tư thái này cực kỳ vô tội, mảnh mai. Bổn cung hy vọng Cửu Thiên Tuế không nên vì tình riêng mà ảnh hưởng tới việc công. Người bên cạnh trưởng công chúa nhận được ánh mắt ra hiệu, liền lui xuống. Không lâu sau, Đường Tư Tứ và Đường Tử An bị người khác áp giải đi vào. Quân Cơ Lạc xem qua, thấy trên người của Đường Tư Tứ không có gì đáng ngại. Hắn thở phào một cái, nhưng tầm mắt nhìn đến Đường Tử An có vẻ không tốt, được Đường Tứ Tứ đang dìu vào bước chân nặng nề, thì cánh môi khiêu gợi của hắn cũng mím thành hai mảnh đao sắc bén. Thân nữ khấu kiến Cửu Thiên Tuế. Đường Tứ Tứ khấu đầu đối với quân Cơ Lạc, lúc này nàng tự xưng là thần nữ chứ không phải là thần phụ, chính là đề phòng hiềm nghi, không muốn để cho văn võ bá quan đâm chọc nàng và quân Cơ Lạc. Đường Tử An thân thể không khỏe, cũng không ưa thích gì quân Cơ Lạc. Nhưng lúc này hắn không làm quân Cơ Lạc khó xử, mà trước mặt văn võ bá quan hết sức khôn khéo mà hành lễ. Hiền vương Mộ Dung Ôn Trạch đi đến trước mặt Đường Tử An, đem chuyện ngày đó kể sơ lược lại. Quân Cơ Lạc nghe và cười, trong ánh mắt âm u của hắn hiện một chút mờ ám. Ánh mắt lấp lánh, nhìn Đường Tứ Tứ, mà tầm mắt của Đường Tứ Tứ lúc này cũng nhìn qua. Quân Cơ Lạc thân thể nóng như lửa, dường như muốn đem nàng ăn vào bụng. Chỉ qua cái ánh mắt giao triền giữa không trung, Đường Tứ Tứ lại cắn cắn cánh môi, khóe miệng hơi chè ra, ra hiệu hắn nhìn lòng bàn tay của Đường Tử An một chút. Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt cằm, tầm mắt thế nhưng không một chút rời khỏi người của Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Ôn Trạch luôn nhìn chăm chú Quân Cơ Lạc. Hắn bắt gặp ánh mắt Quân Cơ Lạc luôn rơi trên người của Đường Tứ Tứ. Có chút dò xét, đi về phía trước từng bước một, chắn ngang giữa Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt một cách không vừa ý, câu môi nói: "Nếu vậy, Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, Hiền Vương và Trưởng Công Chúa vừa nói đều là thật sao?" Đường Tử An nhu thuận khấu đầu, khuôn mặt tròn trịa cũng bẹp xuống nói: "Bẩm Cửu Thiên Tuế, không phải là thật, là Hiền Vương tự đâm vào cơ thể của chính mình." Trưởng công chúa lập tức quát lạnh, hướng về phía Đường Tử An mà chất vấn. "Đường Tử An, ngươi cho rằng Hiền Vương cũng vụng về như ngươi ư? Hắn tự mình đâm mình, ngươi còn có thể bịa đặt lời thái quá tới vậy? Còn có, ngươi vì sao không nói vết thương trên người bổn cung là cũng do chính bổn cung đâm đi?" Khi trưởng công chúa trừng Đường Tử An nét mặt dữ tợn, làm cho thân mình Đường Tử An run rẩy, nép vào trong ngực của Đường Tứ Tứ. Sắc mặt trưởng công chúa hơi hòa hoãn, nhưng sự ác độc trong con ngươi cũng không có mất đi. Nàng ta nói với Quân Cơ Lạc: "Sự thật vô cùng xác thực. Cửu Thiên Tuế ngài nếu như muốn tiếp tục bao che cho hai tên kia, vậy thực sự làm cho người ta khinh thường. Hai tỷ đệ này, một người phụ trách chỉ trích, thúc ép Quân Cơ Lạc, không thiên vị mà phán xét Đường Tứ Tứ và Đường Tử An. Người còn lại bắt đầu lấy tình lấy lý, nói với các vị quan viên: người nhà không trị, làm sao trị quốc? Cửu Thiên Tuế ngay cả người của mình còn không trông nom được, hắn làm sao có thể giúp đỡ tân đế?" Quân Cơ Lạc từ trên bậc thang thong thả bước xuống, đi tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Ôn Trạch sợ hai người này bí mật truyền tin, liền đề phòng chắn giữa bọn họ. Đường Tứ Tứ nói ra suy nghĩ của mình, thanh âm vang vang: "Khi trưởng công chúa và Hiền Vương tới Đường phủ, trưởng công chúa muốn thần nữ hạ độc Cửu Thiên Tuế. Thần nữ không đồng ý, bọn họ liền hạ độc với Đường Tử An, rồi Hiền Vương lại dùng chính kiếm tự đâm mình. Về phần một kiếm trên người trưởng công chúa, đúng là do thần nữ đâm." Đường Tứ Tứ không giấu giếm, bởi vì nàng hiểu rõ chỉ có đem tình hình thực tế nói ra, Quân Cơ Lạc mới có thể giúp họ, mới không bị bọn người trưởng công chúa tìm ra kẽ hở. Khi nàng nói đến đây, nâng mắt lên, lại nắm lấy lòng bàn tay nhỏ bé của Đường Tử An. Lòng bàn tay của Đường Tử An đã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Ánh mắt Quân Cơ Lạc nghiêm túc, trưởng công chúa lại cười mỉa mai: "Đường Tứ Tứ, tỷ đệ các ngươi cũng là sẽ trả đũa nha. Ai biết được lòng bàn tay Đường Tử An có phải vì ngươi muốn vu cáo chúng ta mà cho hắn dùng loại độc gì đó mới biến thành như vậy hay không? Cửu Thiên Tuế, sự tình đã vậy, chẳng lẽ ngài còn muốn bao che ư? Nếu như thế, bổn cung sẽ không khách khí." Bọn họ đã chuẩn bị sẵn người để vào bức vua thoái vị. Quân Cơ Lạc liếc trưởng công chúa một cái, đến gần Mộ Dung Ôn Trạch hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có hắn và Mộ Dung Ôn Trạch nghe được cười nhạo: "Các ngươi rốt cục là muốn làm gì?" "Chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể nâng bổn vương lên hoàng vị, sau đó từ quan. Nếu Cửu Thiên Tuế có thể làm được như lời ta nói, bổn vương và hoàng tỷ cam đoan sẽ không tiếp tục truy cứu 2 tỷ đệ Đường Tứ Tứ. Như vậy, tất cả mọi người đều có thể vui vẻ. Vui vẻ chính là 2 tỷ đệ ngươi đi. Đối với bản đốc mà nói, một chút vui vẻ cũng không có. Cửu Thiên Tuế, ngài cần phải hiểu rõ, cơ hội chỉ có một lần, người cũng chỉ có thể sống một lần. Quân Cơ Lạc nghe những lời này, đột nhiên cười ha ha lớn tiếng. Những lời này vẫn là bản đốc tặng cho ngươi có vẻ thích hợp hơn. Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ. Mộ Dung Ôn Trạch bị hắn nói như vậy, ống tay áo vung thật mạnh, khuôn mặt ôn nhuận cũng không còn tươi cười, vô vị nói. Cửu Thiên Tuế, ngươi đã không chịu cúi đầu, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Quân Cơ Lạc hơi nhấc cằm, mắt lộ ra sự khinh thường nói. Tự nhiên, muốn làm gì cứ làm đi. Mộ Dung Ôn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua trưởng công chúa, trong hai mắt có sát ý. Tay trưởng công chúa vỗ ngực, nói với các đại thần ở trong triều. Mọi người, các ngươi đều thấy được Cửu Thiên Tuế bao che cho người của hắn như thế nào. Bổn cung và hiền vương cáo trạng vô môn, không thể trách chúng ta. Giữa sân trong phe của hiền vương lập tức có người bước ra ủng hộ trưởng công chúa nói. Cửu Thiên Tuế, vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Người làm như vậy rất lạnh lòng trưởng công chúa và hiền vương đấy nha. Quân Cơ Lạc không đáp lại. Đường Tứ Tứ, không biết bước tiếp theo Quân Cơ Lạc bố trí gì, cũng không có lên tiếng kêu oan cho mình. Chờ phe hiền vương nói xong, Quân Cơ Lạc mới cười lạnh. Đường Tứ Tứ và Đường Tử An là người mà bản đốc muốn bảo vệ. Hôm nay vô luận như thế nào, bản đốc đều không để cho người khác động tới một sợi lông của bọn họ. Lời nói của Quân Cơ Lạc để cho Mộ Dung Ôn Trạch và trưởng công chúa nắm lấy sơ hở. Trưởng công chúa lập tức cười âm trầm, gọi người tới. Ngoài điện nhanh chóng vọt vào một đám thị vệ, được huấn luyện mặc áo giáp. Trong tay đều có trường đao chói lọi, ngăn chặn cửa điện. Thế cục thoáng cái liền dương cung bạt kiếm không thể thỏa hiệp. Quân Cơ Lạc một tay ôm ngực, tay kia lại khẽ vuốt cằm mình. Hắn cười cười lướt qua những thị vệ. Hừ, xem ra hôm nay trưởng công chúa và hiền vương muốn đổi vị. Mộ Dung Ôn Trạch vẻ mặt chính khí, hai mắt đẹp tinh xảo híp lại. Bổn vương và hoàng tỷ chính là muốn vì mình mà đòi lại công đạo. Những việc chúng ta làm đều bị Cửu Thiên Tuế bức. Còn có chúng ta cũng biết Cửu Thiên Tuế ngài quyền khuynh thiên hạ. Một ít người chúng ta như vậy căn bản không đủ để lay động tới Cửu Thiên Tuế. Nhưng ngài chớ quên, thiên hạ Tiêu Quốc này là của Mộ Dung thị. Nếu hôm nay bổn vương cùng hoàng tỷ gặp chuyện không may, thì toàn bộ Tiêu Quốc, toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ biết hành vi ti tiện của Cửu Thiên Tuế ngài. Tới lúc đấy Cửu Thiên Tuế ngài có thể không còn bước chân trên đường được nữa rồi. Chán ghét nhất loại người này một bên dùng vũ lực, một bên không cho người ta đánh trả. Một khi đánh trả thì bọn họ liền cắn chặt điểm này không tha. Nói người ta làm sao, làm như thế nào để khi dễ bọn họ. Dường như công đạo cả thiên hạ đều đứng về phía bọn họ. Trong lòng Quân Cơ Lạc không thoải mái nghĩ, nhưng trên mặt vẫn cực kỳ khoan khoái, đứng khoanh tay, dùng ánh mắt nhìn một con kiến có thể bị hắn bỏ bất cứ lúc nào để nhìn Mộ Dung Ôn Trạch. Tốt tốt, trưởng công chúa và hiền vương điện hạ đã nói rất nhiều, hiện tại nên đến lượt bản đốc nói chuyện đi. đã đem ý đồ hôm nay của Mộ Dung Ôn Trạch và trưởng công chúa bại lộ trước mắt bao nhiêu người. Bây giờ là đến lúc hắn phản kích. Tay quân cơ lạc nắm thành quả đấm ho nhẹ vài tiếng, rồi lại ngồi trở lại ghế bành, hơi vén góc cẩm bào lên, tiện đà cao giọng. Theo như bản đốc biết, Đường Tử An là người trung hậu thuần lương, nhưng có một tấm lòng yêu quý tỷ tỷ. Nếu như lúc đó Hiền Vương không có ý đồ làm hại gì Đường Tứ Tứ, vậy Đường Tử An làm sao có thể lấy kiếm đâm người bị thương? Mà trưởng công chúa nhất định là vì muốn che chở Hiền Vương. Kết quả trong lúc bốn người bọn họ tranh chấp, Đường Tứ Tứ đã không cẩn thận đâm trưởng công chúa. Hắn nói như vậy, trước mắt Đường Tứ Tứ đang quỳ trên mặt đất đột nhiên sáng ngời, nháy mắt liền hiểu được ý đồ của quân cơ lạc. Khóe miệng nàng hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười có ý phá hư. Nắm tay Đường Tử An dập đầu nói với quân cơ lạc. Lời của Cửu Thiên Tuế rất đúng. Lúc đó trưởng công chúa quát mọi người đi ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại bốn người chúng ta. Đầu tiên trưởng công chúa muốn thần nữ hạ độc Cửu Thiên Tuế. Thần nữ không đồng ý. Bọn họ liền đầu độc Tử An. Sau đó Hiền Vương hắn xác thực là có dùng ngôn ngữ mà khinh bạc thần nữ. Tử An nhìn thấy thần nữ bị khi dễ, dĩ nhiên là muốn đẩy Hiền Vương ra. Sau đó bốn người chúng ta tranh cãi, thần nữ đã lỡ tay đâm trưởng công chúa một kiếm. Đường Tử An tuy rằng không biết vì sao tỷ của mình lại sửa ý tứ, nhưng hắn vẫn rất phối hợp mắng Mộ Dung Ôn Trạch một câu nói: cầm thú, về sau nếu ngươi khi dễ nhị tỷ, ta vẫn sẽ trừng trị ngươi như cũ. Thực sự là phong thủy luân chuyển nha. Lúc trước trưởng công chúa và Hiền Vương còn lòng đầy căm phẫn chỉ trích hai tỷ đệ Đường thị. Mà hiện tại tình thế biến đổi, trở thành Hiền Vương đùa giỡn Tứ Tứ và Tử An trượng nghĩa ra tay. Ngọn gió này đúng là chuyển thật mau nha. Giữa sân, rất nhiều đại thần chẳng qua chỉ là đem việc này thành một hồi náo nhiệt mà xem kịch. Dĩ nhiên bọn họ hy vọng trận này diễn ra càng ngày càng phấn khích. Như vậy mới có thể có thêm nhiều bát quái để xem. Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra màu huyết đỏ tươi. Nói bậy, nếu bổn vương muốn nữ nhân, thiên hạ đều biết có vô số nữ nhân dâng tới. Cần gì phải khinh bạc một nữ nhân không biết đã bị hoạn quan đùa bỡn như thế nào chứ? Bổn vương ngại, nàng ta bẩn. Hiện tại, bọn họ muốn bức vua thoái vị. Nếu bị quân cơ lạc hắt nước bẩn, về sau liền sẽ không có cơ hội xuất binh. Trưởng công chúa hiển nhiên cũng bị loại ngôn ngữ vô sỉ của quân cơ lạc chọc giận. Nhưng so sánh với Mộ Dung Ôn Trạch phẫn nộ, nàng càng có thể khống chế cảm xúc của chính mình. Khuôn mặt tinh xảo hơi giơ lên, ngữ khí lạnh lẽo mà lại nhạt nhẽo. Thay đen đổi trắng. Tốt, tốt lắm, Cửu Thiên Tuế. Ngài có thể rửa sạch tội mạo phạm của Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, lại có thể đâm chọc xúi dục vặn vẹo sự thật. Bổn cung hôm nay thật đúng là mở mang tầm mắt. Đường Tứ Tứ đã biết ý đồ của quân cơ lạc, cũng biết làm như thế nào để cho tình thế phát triển theo hướng có lợi cho mình. Nàng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ánh mắt kiên nghị. Trưởng công chúa cảm thấy sự thật này thật vớ vẩn ư. Vậy sao trưởng công chúa không nói thần nữ cùng với đệ đệ thần nữ bị lừa đá, cho nên mới vụng về chọn đâm Hiền Vương cùng với công chúa ngài bị thương ngay tại đường phủ? Sự việc đương nhiên phải có nguyên nhân, nếu không phải trưởng công chúa và Hiền Vương hai người khí thế bức người, hai tỷ đệ làm sao có thể đâm bị thương hai vị khách quý tới đường phủ cơ chứ? Miệng trưởng công chúa co giật, dường như muốn lập tức mở miệng phản bác. Đường Tứ Tứ lại cười nói. Hiền vương ghét bỏ thân thể thần nữ dơ bẩn. Nhưng hiền vương ngài cũng đừng quên, mấy tháng trước, Tứ Tứ chính là dùng thân thể dơ bẩn này cản một kiếm thay cho ngài. Người ta nói ân cứu mạng, dũng tuyền tương báo. Nhưng mà hiền vương ngài quên cũng thật là nhanh. Thật sự không giống với câu nói hiền vương ôn nhuận như ngọc. Thanh âm Đường Tứ Tứ lấn át trưởng công chúa. Trên trán Mộ Dung Ôn Trạch nổi gân xanh. Hắn từng có một đoạn thời gian đã vô cùng thưởng thức cô gái tên Đường Tứ Tứ này. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy Đường Tứ Tứ này vô cùng xảo quyệt và đáng ghét. Quả nhiên, không phải người cùng một nhà thì sẽ không vào cùng một cửa. Hiện tại Đường Tứ Tứ cũng làm cho người ta chán ghét giống y như quân cơ lạc vậy. Hắn đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ, mặt mày tinh xảo không còn thần sắc ôn nhuận, ánh mắt âm ngoan trừng nhìn. Đường Tứ Tứ, tuy rằng ngươi cứu bổn vương một mạng, nhưng điều này cũng không đại biểu cho ngươi có thể tùy ý vũ nhục bổn vương. Bổn vương căn bản sẽ không có ý nghĩ không nên có đối với loại nữ nhân như ngươi. Đường Tứ Tứ chỉ chép chép môi. Có hay không thì chỉ có hiền vương ngài tự mình biết rõ. Sau đó ngẩng đầu nhìn qua quân cơ lạc. Ngón trỏ của quân cơ lạc đặt trên cánh môi, ý bảo nàng không cần nói gì nữa. Mắt của Đường Tứ Tứ lóe sáng ngậm miệng lại. Đường lúc một người tức giận muốn phát tiết, thế nhưng lúc này đối tượng hắn muốn phát tiết kia lại dừng lại không nói nữa. Tình huống như vậy không khác gì đấm tay thật mạnh đánh vào bông vải. Mộ Dung Ôn Trạch đứng trước mặt Đường Tứ Tứ, nắm tay quơ quơ, trong đôi mắt ôn nhuận dấy lên hai ngọn lửa giận. Tia ác độc trong mắt trưởng công chúa cũng cực đậm, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn chấn định như trước. Nàng ta mở miệng kích động Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ, đệ đệ của bổn cung rõ. Hắn là người quân tử, có thể có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đương nhiên, có đôi khi có một số nữ nhân vẫn rất không tự trọng, gấp gáp dán lên hắn. Đối với những nữ nhân như vậy, bổn cung chỉ biết nói bọn họ hạ lưu. Nhưng đối với Đường nhị tiểu thư ngươi, bổn cung tin tưởng hắn cho dù mắt mù tâm manh cũng sẽ không động thủ đối với nữ nhân nông cạn như ngươi. Đường Tứ Tứ không nói chuyện, khóe miệng gợi lên một chút cười, như có như không dò xét trưởng công chúa. Thần sắc như vậy có thể gọi là khinh miệt. Mộ Dung Ôn Trạch lập tức tức giận tiến lên, thô bạo kéo lấy cổ tay áo nàng. Ngươi đừng giả câm giả điếc đối với bổn vương. Ngươi cùng quân cơ lạc cấu kết làm chuyện xấu muốn hắt nước bẩn lên người bổn vương, không có cửa. Hiền vương, ngài đây là thẹn quá hóa giận, chuẩn bị giết người diệt khẩu ư? Hiền vương, bản đốc sở dĩ cảm thấy ngươi đã khinh bạc Tứ Tứ đó là vì ngươi đã có tiền án. Lúc này quân cơ lạc rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn thoáng qua thị vệ kia nhanh chóng biến mất trong điện. Không lâu sau, ngoài điện thái giám dùng thanh âm sắc nhọn hô. Thần vương điện hạ tới. Là Mộ Dung Nhược Hồng, ánh mắt mọi người trong sân ào ào nhìn ra ngoài cửa điện. Thần vương một thân cẩm bào nhanh nhẹn bước tới. Theo sau hắn, còn có một ni cô, mà nhìn kỹ thì đó là Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm xuất hiện, làm cho giữa sân biến động, bởi vì tin tức lúc trước đều nói rằng Đường Vân Nhiễm đã chết. Thật không ngờ nhưng nàng ta còn sống, hơn nữa lại trở thành ni cô. Nhưng mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, cho dù mặc loại quần áo này cũng đẹp đến mức làm cho người ta dứt không ra khỏi mắt. Mộ Dung Ôn Trạch cùng với trưởng công chúa nhìn thoáng qua nhau. Không rõ tiện nhân Đường Vân Nhiễm này làm sao chạy ra khỏi sự giam giữ của bọn họ. Hai người đều cảm thấy bất an. Mộ Dung Nhược Hồng ôm quyền đối với người trong sân, lại nhìn Mộ Dung Ôn Trạch cùng với trưởng công chúa hừ nhẹ. Cửu Thiên Tuế, các vị đại thần, trước đây Đường đại tiểu thư vào cung, sau đó được phụ hoàng sủng hạnh tứ phong là Đường mỹ nhân. Nhưng lúc trước trong cung có lời đồn đãi không tốt về nàng ấy, Đường mỹ nhân bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn giả chết. Mấy ngày trước, nàng đột nhiên xuất hiện, hy vọng bổn vương dùng năng lực vì nàng kêu oan. Mộ Dung Nhược Hồng nói xong, nhìn về phía Đường Vân Nhiễm đang quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sự cổ vũ. Đường mỹ nhân, ngươi nói cho mọi người biết đêm hôm đó ở tẩm điện của tiên đế. Lúc đó thân còn là thái tử điện hạ Mộ Dung Ôn Trạch đã làm gì với ngươi? Đường Vân Nhiễm quỳ gối ở đấy, lệ rơi lã chã, nước mắt trong suốt giống như trân châu. Thần vương điện hạ nhất định phải làm chủ cho ti thiếp. Đêm hôm đấy, hiền vương hắn ta có ý đồ chiếm đoạt ti thiếp. Nhưng may mắn là ti thiếp ra sức phản kháng, nên thân thể mới không bị hiền vương làm bẩn. Đường Vân Nhiễm đã biết chuyện quân cơ lạc muốn hỗ trợ Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ là vua. Nếu muốn về sau có thể mê hoặc được Mộ Dung Nhược Hồng, thì giờ phút này nàng tự nhiên phải dùng sức đem trưởng công chúa cùng với Mộ Dung Ôn Trạch đã hại nàng lật đổ. Khống chế một tên hoàng đế phế vật, dù sao cũng dễ hơn cùng hoàng đế như Mộ Dung Ôn Trạch đấu trí đấu dũng. Đường Vân Nhiễm nói xong lời này, người trong sân nhất thời chấn kinh. Trước đây bọn họ luôn nghe được tin Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Đường Vân Nhiễm cấu kết. Nhưng thật không ngờ sự việc này lại là sự thật, mà còn là hiền vương chủ động. Đường Vân Nhiễm vừa khóc vừa nói. Bởi vì chuyện này, mà khi tiên đế còn sống, đã phế bỏ ngôi vị thái tử của hiền vương, ngay cả ti thiếp cũng bị ảnh hưởng. Nhưng ti thiếp thực sự không ngờ trưởng công chúa nàng đem chuyện này trách tội ti thiếp, còn có ý đồ kết liễu mạng của ti thiếp. Hu hu. Đường Vân Nhiễm nói đến lúc sau đã khóc không thành tiếng, mà bộ dạng hoa lê đái vũ này của nàng ta làm cho người trong sân đều thương hại một trận. Ngươi là tiện nhân lẫn lộn phải trái. Trưởng công chúa vừa rồi còn tâm bình khí hòa, hiện tại nghe được những lời này của Đường Vân Nhiễm, làm sao có thể chịu được? Lửa giận bốc ngùn ngụt, tán loạn khắp nơi trong người nàng. Nếu sự tình Mộ Dung Ôn Trạch có ý đồ lăng nhục phi tử của tiên đế được chứng thực, vậy hai tỷ đệ bọn họ cả đời đều trở mình không xong. Khách quan mà nói, kỹ thuật diễn của Đường Vân Nhiễm so với Đường Tứ Tứ cao hơn không chỉ một bậc. Hiện tại, Đường Vân Nhiễm nghe được trưởng công chúa tức giận mắng mình, thân mình càng thêm run rẩy, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ mà nhìn trưởng công chúa. Trưởng công chúa, sự tình đêm đó không ít người biết. Ngài muốn tiếp tục giấu giếm là không có khả năng. Hơn nữa ti thiếp đã bị ngài hại thành như vậy. Người không thể giơ cao đánh khẽ tha cho Vân Nhiễm sao? Đường Vân Nhiễm nhu nhược, trưởng công chúa cường thế. Những người trong sân đều là nam nhân, mà nam nhân luôn thích bảo hộ nữ nhân xinh đẹp và yếu đuối. Trong lúc nhất thời, lời nói của Đường Vân Nhiễm làm cho rất nhiều người ở trong sân lựa chọn đứng ở bên cạnh nàng ta. Trưởng công chúa trong lúc nhất thời vừa tức giận, một ngụm tức giận trong ngực tiến thoái lưỡng nan. Quân cơ lạc lúc này bàng quang nhưng không ngại thêm lửa một phen. Hắn nói với các vị quan viên đứng trong đại điện. Sự thật đã rất rõ, Hiền Vương có ý đồ khi dễ thê tử của bản đốc. Em vợ bản đốc không nhìn được, mới ra tay như vậy. Còn phần trưởng công chúa bị thương chỉ là ngoài ý muốn. Có điều bản đốc sẽ không để cho tứ tứ nhận lỗi đối với trưởng công chúa. Nguyên nhân là vì nàng ta không xứng. Nếu các vị đại nhân có phê bình kín đáo với cách làm của bản đốc, được, hãy đem thê tử của các người đưa cho Hiền Vương thử xem. Đường tứ tứ theo lời hắn cũng mở miệng nói chuyện. Nhưng so sánh với quân cơ lạc cường thế bá đạo, giọng của nàng lại ôn nhu mềm mại hơn. Các vị đại nhân đều là trưởng bối của tứ tứ. Lời của tứ tứ khó nghe. Nếu nữ nhi hoặc là thê thiếp của các vị gặp phải tình huống như vậy, vì bảo trù danh tiết của mình, họ cũng sẽ có hành động giống như tứ tứ. Trừ phi các vị đại nhân hy vọng nữ nhi cùng với thê thiếp của mình trời sinh dâm tiện, thích bị nam nhân đùa bỡn. Chậc chậc, những quan viên trong sân đương nhiên không phải là tiểu bạch thỏ. Nhiều năm từng trải quan trường, lúc này trong lòng bọn họ không thể không mạnh mẽ tán thưởng sự giàu hoạt của quân cơ lạc và đường tứ tứ. Đôi phu thê này, phu quân thì lấy danh nghĩa ra mặt vì thê tử, nói rằng nếu có ai ý kiến đối với hành động thiên vị của hắn, vậy trước đấy có thể đưa thê tử của chính mình cho Hiền Vương khi dễ thử xem. Thê tử nhìn thấy thì hòa nhã, nhưng thật cũng không phải người thuần lương gì. Ý định trong lời nói của nàng đều giải thích rõ. Hai tỷ đệ bọn họ đâm trưởng công chúa và Hiền Vương là do bảo vệ danh tiết của nàng. Nếu giờ phút này bọn họ dám đưa ra lời gì dị nghị, vậy lại càng không được. Thê thiếp và nữ nhi trong nhà bọn họ cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ chê cười. Đúng là một đôi vợ chồng gian trá, lý lẽ đều chiếm hết, hoàn toàn không cho người khác đường lui. Mắt phượng sóng sánh của quân cơ lạc khẽ dương lên, cùng với đường tứ tứ trao đổi ánh mắt. Khóe miệng đường tứ tứ lặng lẽ cong lên, hai mắt híp thành hai vầng trăng lưỡi liềm đẹp mắt. Thật ra tâm tình hiện tại của nàng rất bình tĩnh, bởi vì có quân cơ lạc ở đây, nàng giống như là có người để tin cậy, liền không sợ. Nếu không có hắn, nàng không có khả năng trấn định như vậy đến tận bây giờ. Mắt thấy cái mũ lăng nhục lữ nhân của phụ thân cùng với quyền thần cứ như vậy bị đội ở trên đầu của mình, Mộ Dung Ôn Trạch luôn ẩn nhẫn, lúc này làm sao có thể ẩn nhẫn như ngày thường được nữa. Trên gương mặt hắn sương lạnh che kín, ánh mắt không ngừng chuyển động trên người Đường Vân Nhiễm và Đường Tứ Tứ. Trong lòng hắn chưa từng nghĩ đến lại có một ngày sẽ bị hai nữ nhân Đường ra đùa bỡn một phen. Đường mỹ nhân, ngươi cùng Đường Tứ Tứ là tỷ muội, vì để bào chữa cho hành vi phạm tội của nàng ta, đương nhiên có thể bịa đặt ra lời lẽ vu hãm bổn vương. Thân mình Đường Vân Nhiễm hơi run, thấp giọng cúi đầu. Nếu tỳ thiếp vu hãm điện hạ, vậy vì sao tiên đế trước khi lâm chung lại muốn phế bỏ ngôi vị thái tử của Hiền Vương chứ? Mộ Dung Nhược Hồng đối với Đường Vân Nhiễm si ngốc đã thành tính không thể quên. Nhiễm nhi của hắn là hoa sen không vương bùn. Cho dù nàng cùng Mộ Dung Ôn Trạch có phát sinh ra chuyện gì thì cũng là do Mộ Dung Ôn Trạch bắt nàng phải như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách Nhiễm nhi của hắn dung mạo như tiên, bởi vậy mới dẫn đến bị Mộ Dung Ôn Trạch nhớ thương. Đương nhiên chuyện này hắn cũng có chút trách nhiệm, đều do hắn không tốt. Nếu hắn lúc đó có quyền thế, Nhiễm nhi của hắn sẽ không bị khi dễ. Đại ca, Đường mỹ nhân nói không sai. Nếu như lúc đó ngươi không có ý đồ làm gì với Đường mỹ nhân, phụ hoàng vì sao trước lúc lâm chung phế bỏ ngôi vị thái tử? Đại ca, ngươi giải thích đi. Mộ Dung Nhược Hồng cười lạnh chất vấn Mộ Dung Ôn Trạch. Trong đôi mắt của Mộ Dung Ôn Trạch lóe lóe. Tuy rằng đêm đó là Đường Vân Nhiễm chủ động câu dẫn hắn, nhưng cuối cùng bọn họ thật sự đã làm chuyện đó. Trưởng công chúa thấy Mộ Dung Ôn Trạch không nói gì, nàng vỗ ngực bị thương quát lạnh. Ngũ đệ, phụ hoàng anh minh thần võ, làm việc tự nhiên có tính toán của người. Nhưng ngũ đệ ngươi, ngươi một mực bảo vệ Đường mỹ nhân, bổn cung trái lại cảm thấy ngươi cùng nàng ta mới là có chuyện. Quả nhiên là trưởng công chúa. Lập tức học quân cơ lạc hắt lại nước bẩn cho Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Ôn Trạch dùng thanh âm có thể trực tiếp đông lạnh người mà nói. Đúng vậy, ngũ đệ. Ngươi nóng vội giải vây cho Đường mỹ nhân. Quan hệ của hai người các ngươi chắc không đơn giản đi. Quân cơ lạc và Đường tứ tứ giờ phút này đã hoàn toàn là quần chúng. Dù sao xem náo nhiệt, không chê việc lớn. Mấy người giữa sân kia, chó cắn chó, hai người bọn họ đều cảm thấy là buôn bán lời. Lúc này quân cơ lạc sai người chuẩn bị chỗ ngồi cho Đường tứ tứ và Đường tử an, đồng thời sai người đem trà nước hạt dưa mời hai tỷ đệ. Giờ phút này, sức chiến đấu của Mộ Dung Nhược Hồng cũng không hề yếu. Hắn biết hôm nay, nếu hắn không áp chế được hai tỷ đệ kiêu ngạo Mộ Dung Ôn Trạch, hắn không thể nào ngồi lên được ngai vàng tượng trưng cho quyền lực kia. Vì trí to nguyện lớn, quân lâm thiên hạ, hắn dĩ nhiên là muốn cố sức một chút. Tay áo bào dùng sức run run, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Nhược Hồng cũng có tức giận. Đại ca, chính ngươi không tốt, bây giờ còn muốn lôi kéo ta cùng người bị người đời thoá mạ sao? Ta kính trọng ngươi là đại ca ta, sẽ không so đo với ngươi, đương nhiên các ngươi, nếu tiếp tục khí thế bức nhân, vậy thì chớ trách ta không khách khí. Ánh mắt sắc bén như dao của Mộ Dung Ôn Trạch, cùng ánh mắt Mộ Dung Nhược Hồng giao chiến giữa không trung. Hai huynh đệ xung khắc đến mức như nước với lửa. Có ngươi không có hắn, có hắn ngươi không còn đường lui. Ha ha, ngũ đệ, hình như cho tới bây giờ ngươi đều không có khách khí với vị ca ca ta đây. Một đôi thủy mâu của trưởng công chúa xoay tròn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nàng muốn mau chóng nghĩ cách thoát thân cho tỷ đệ họ. Nhưng Đường Vân Nhiễm luôn nhìn chăm chú vào trưởng công chúa. Lợi ích của nàng và Mộ Dung Nhược Hồng đã cột cùng thuyền. Giờ phút này Đường Vân Nhiễm không hy vọng trưởng công chúa có thể có tinh lực nghĩ ra biện pháp gì khác. Nàng khóc thút thít, khăn tay nhỏ bị vò lộn xộn không chịu được. Tiếng khóc của nàng thành công đánh gãy suy nghĩ của trưởng công chúa. Trưởng công chúa căm giận trừng mắt Đường Vân Nhiễm. Mà ngay lúc này, Đường Vân Nhiễm cũng ngẩng đầu, liếc mắt trưởng công chúa một cái. Trong ánh mắt là tràn đầy niềm vui sướng khi người khác gặp họa. Có lẽ là do bị Đường Vân Nhiễm kích thích, hay đúng hơn là trưởng công chúa cảm thấy uy quyền của mình bị kích thích. Nàng từ trên cáng đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Vân Nhiễm, giương tay, tát một cái. Cái tát này là ngòi nổ, làm cho Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng vốn tranh chấp chưa xong, lại càng thêm mâu thuẫn gay gắt. Trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng có sát khí. Hoàng tỷ, ngươi đừng quá đáng, Đường mỹ nhân đã bị các ngươi hại thành như thế, các ngươi không thể giơ cao đánh khẽ sao? Hừ, ai bảo nàng ta không tự trọng? Nếu như nàng ta không đáng khinh, bổn cung sẽ không động thủ dạy dỗ nàng ta. Trưởng công chúa cười lạnh lẽo, Đường Vân Nhiễm nắm chặt khăn tay dùng sức vò, miệng la hét lời lẽ không muốn sống, vân vân. Mộ Dung Nhược Hồng đau lòng không thôi, dù sao mọi người đều đã xé rách mặt rồi. Hắn dứt khoát, không còn gì cố kỵ. Hắn bắt đầu lớn tiếng mắng trưởng công chúa. Hoàng tỷ, nếu như nói Đường Mỹ Nhân là tiện nhân, vậy đại phò mã cùng đàn ông có vợ giảng hòa, ngươi có tính là tiện nhân không? Hôm nay bổn vương sẽ vạch trần tội trạng của ngươi trước mặt mọi người. Trò này vừa diễn thực sự là quá náo loạn. Giữa sân rất nhiều quan viên đều cảm thấy ánh mắt cùng lỗ tai của mình không đủ dùng. Thật là không ngờ, sự dơ bẩn của hoàng gia cứ như vậy bị lộ ra. Mộ Dung Ôn Trạch, thật không ngờ Mộ Dung Nhược Hồng lại tuôn ra những lời nói đấy. Nhưng những việc làm của hoàng tỷ đều là vì đệ đệ mà là hắn ta. Sợ Mộ Dung Nhược Hồng tuôn ra càng nhiều lời càng gièm pha, Mộ Dung Ôn Trạch vung nắm tay, đấm Mộ Dung Nhược Hồng một cái. Mộ Dung Nhược Hồng bị đánh, khóe miệng tràn tia máu, nhưng hắn xoa qua loa, lại lập tức cười. Hoàng tỷ, ngươi ngày thường cao cao tại thượng, nhưng mang danh đề tiện thật sự là không ai sánh bằng. Thế nào, muốn ta nói ra, gian phu thông gian cùng hoàng tỷ ngươi là ai sao? Trưởng công chúa khẽ kêu lớn. A Trạch, A Trạch, bắt hắn ta câm miệng lại, bắt hắn ta câm miệng. Trưởng công chúa trên khuôn mặt ung dung đẹp đẽ nháy mắt đầy hoảng sợ. Người như nàng làm sao có thể trở thành dâm phụ trong miệng đời người được? Mộ Dung Ôn Trạch thấy vậy, dũng mãnh đánh về phía Mộ Dung Nhược Hồng. Nắm tay không ngừng đánh vào người Mộ Dung Nhược Hồng, ý đồ ngăn cản Mộ Dung Nhược Hồng nói ra những lời làm cho lòng người khác phải kinh ngạc. Mà Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên không khách khí với Mộ Dung Ôn Trạch. Hai huynh đệ theo vừa rồi tranh chấp ngoài miệng rất nhanh biến thành ẩu đả. Cuối cùng hai người thậm chí đánh nhau xoay thành một đoàn. Không cho ngươi, không cho phép ngươi vũ nhục hoàng tỷ của bổn vương. Hừ, là các ngươi trước đó không biết xấu hổ đắc tội ta trước. Ngươi một câu, ta một câu, ngươi một nắm, ta cũng một nắm. Mộ Dung Ôn Trạch chân nhấc vừa đá vào vùng tam giác dưới bụng của Mộ Dung Nhược Hồng. Hai người không ai khách khí đối với ai, đều hận không thể làm cho đối phương bị bệnh vĩnh viễn trị không thể hết. Quân Cơ Lạc lúc này từ trên ghế thái sư đứng dậy tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Thật không biết xấu hổ chen vào giữa ghế của Đường Tử An, hạ giọng vui cười. Tứ Tứ à, nàng xem ta giúp nàng thu thập một cục diện rối rắm lớn như vậy. Nàng đêm nay là chuẩn bị chủ động lấy thân báo đáp hay để ta tới bá vương ngạnh thượng cung? Đường Tứ Tứ ghét bỏ thấp giọng mắng không đứng đắn. Sau đó quay lại nhìn Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng. Đường Tử An bị chen chúc trong ghế, hai mắt u oán, nắm tay Đường Tứ Tứ vẻ mặt ghét bỏ chắn ngang giữa hai chiếc ghế, không cho tỷ mình bị người nào đó ăn nửa điểm thiệt thòi. Trưởng công chúa cực kỳ coi trọng đệ đệ của mình, nhìn thấy Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng đánh nhau. Hơn nữa, trên người Mộ Dung Ôn Trạch còn có bị thương trước đó. Đương nhiên nàng sợ Ôn Trạch chịu thiệt, vì vậy xông vào giữa hai người đang đánh. Nhưng khi nàng đi qua Đường Vân Nhiễm, nàng ta lại vươn chân cản trưởng công chúa một cái. Trọng tâm thân mình trưởng công chúa không vững, trực tiếp ngã về phía trước. Bỗng chốc té lăn trên mặt đất, trên người của nàng vốn còn có một đao trước đó. Ngã như vậy, quần áo trên người rất nhanh tràn tơ máu. Thị vệ chạy tới đỡ dậy, Đường Vân Nhiễm cũng nhẹ nhàng nâng gót sen, vẻ mặt đồng tình đi tới trước mặt trưởng công chúa, vươn một bàn tay về phía nàng ta, dùng thanh âm ôn nhu như mật ngọt. Trưởng công chúa, để ti thiếp đến đỡ ngài đứng dậy. Trưởng công chúa đau không nói lên lời, tay ôm miệng vết thương bị rách, ánh mắt ngoan lệ như đao trừng trừng Đường Vân Nhiễm. Duỗi tay, dùng sức kéo tay của Đường Vân Nhiễm. Mà Đường Vân Nhiễm vò vò khăn tay. Ở góc độ chỉ có trưởng công chúa có thể nhìn thấy, lộ ra nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa. Đối với nụ cười mang ý khiêu khích này, trưởng công chúa vốn tâm cao khí ngạo, đương nhiên hận không thể đánh chết Đường Vân Nhiễm. Nhưng vết thương bị rách của nàng ta không cho phép nàng làm vậy. Vùng vẫy muốn đứng, lại làm cho miệng vết thương rách thêm, quần áo cũng bị máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn. Công chúa, ngài thế nào? Không ổn, trưởng công chúa hôn mê rồi. Sau khi trưởng công chúa ngất xỉu, thị nữ của nàng kêu lên thất thanh. Ở phía bên kia Mộ Dung Ôn Trạch đang đánh nhau với Mộ Dung Nhược Hồng nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn ném Mộ Dung Nhược Hồng qua một bên. Mộ Dung Nhược Hồng từ trước tới nay đều không phải là người quân tử. Tình thế trước mắt phát triển theo hướng có lợi cho hắn, làm sao có thể buông tha. Trước kia không phải Mộ Dung Ôn Trạch thường xuyên lấy uy thế thái tử để đàn áp hắn sao? Không phải trưởng công chúa thường xuyên đối xử với hắn như là tiện nhân nha hoàn ư? Hiện tại, tốt, hết thảy ân oán đều có thể báo. Thừa lúc Mộ Dung Ôn Trạch phân tâm, phải một quyền đánh vào vết thương trên vai hắn, trái một quyền đánh vào bụng hắn, rồi cong đầu gối đá vào hạ thân hắn. Do vậy, Mộ Dung Ôn Trạch liền bị thương không hề ít. Đường Tứ Tứ đưa tay kéo tay áo quân Cơ Lạc, ý bảo hắn hãy lên sân khấu ngăn trận tranh đấu. Bằng không tỷ đệ trưởng công chúa và Mộ Dung Ôn Trạch sợ rằng sẽ bị Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Đường Vân Nhiễm chơi đùa tới tàn tạ. Xem tình thế trước mắt, lưu lại Mộ Dung Ôn Trạch và trưởng công chúa có thể dùng để hạn chế Mộ Dung Nhược Hồng rất tốt. Quân Cơ Lạc một tay theo thói quen vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, lãnh đạm lên tiếng. Người đâu? Đem Hiền Vương và Thần Vương tách ra. Ngoài ra đem trưởng công chúa đưa xuống đi, gọi ngự y xử lý. Quân Cơ Lạc mở miệng, giữa sân liền có thị vệ bắt đầu di chuyển. Ngay cả trưởng công chúa cũng bị người nâng xuống rất nhanh. Hai người Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Mộ Dung Ôn Trạch hiện tại trên người đều đổ máu, nhưng vẫn là Mộ Dung Ôn Trạch bị thương có vẻ nghiêm trọng hơn. Đối địch trừng mắt với tất cả mọi người giữa sân, Mộ Dung Ôn Trạch giờ khắc này hận không thể phá hủy hết thảy. Quân Cơ Lạc tao nhã đi tới trước mặt hắn, cười xấu xa hạ giọng. Hiền Vương, được làm vua mà thua thì làm giặc. Hiện tại ngươi nên thu lại bộ dáng cuồng vọng vừa rồi đi. Còn nữa, ngươi có biết vì sao bản đốc chọn Mộ Dung Nhược Hồng là vua không? Hắn vui đùa cợt nhả dương khóe miệng, một nụ cười quỷ quái. Hà, bởi vì hắn là một con chó. Mộ Dung Ôn Trạch dùng sức cắn cánh môi, trong khoang miệng có vị máu. Quân Cơ Lạc lại nháy mắt vui cười. Hà, ngươi chẳng lẽ không phát hiện vừa rồi, ngươi cùng hoàng tỷ chính là đánh nhau cùng với một con chó ta nuôi sao? Mà người làm chủ nhân ta đây không hề xuất hiện nha. Nhìn xem, hai tỷ đệ các ngươi, ngay cả một con chó cũng đánh không lại, còn dám ở trước mặt bản đốc làm càn. Vậy thì chỉ có nếm mùi đau khổ. Quân Cơ Lạc, bổn vương liều mạng với ngươi. Lời nói nhục mạ đã kích thích mành tai của Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch rống dài một tiếng, giống như phát điên mà nhằm vào Quân Cơ Lạc. Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ nhếch, đứng đấy không nhúc nhích, mặc cho quả đấm Mộ Dung Ôn Trạch lao tới. Chỉ là ngay sau đấy, Mộ Dung Nhược Hồng lao tới, một chưởng đánh vào người Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Nhược Hồng dùng 10 phần công lực, cho nên chưởng này đánh ra, Mộ Dung Ôn Trạch liền bay ra đập vào cột đá, ngã trên mặt đất. Ở trong ngực, khí huyết quay cuồng, khi rơi xuống liền phun một búng máu. Còn bên này, Mộ Dung Nhược Hồng tỏ vẻ quan tâm. Cửu Thiên Tuế, ngài không sao chứ? Quân Cơ Lạc nhanh chóng thu lại chân mày có ý không vui. Hắn bước tới trước mặt Mộ Dung Ôn Trạch ngồi xổm xuống. Nam tử hán đại trượng phu, không cần việc gì cũng phải nghe theo hoàng tỷ của ngươi. Nàng ta ý nha, tâm ngoan thì có thừa, nhưng mà cơ trí thì không đủ. Sau khi nghe câu đấy, Mộ Dung Ôn Trạch lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Hai mắt của hắn lồi ra, gắt gao trừng Quân Cơ Lạc, tựa hồ muốn đem sỉ nhục hôm nay khắc sâu vào trong xương cốt. Bổn vương sẽ không làm theo ý ngươi. Quân Cơ Lạc cười, nên nói hắn đã nói, có nghe hay không vậy tùy đối phương. Mộ Dung Nhược Hồng lại đi tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt chán ghét nhìn Mộ Dung Ôn Trạch. Lúc quay đầu, lại nhìn Quân Cơ Lạc, trên mặt đã là nụ cười lấy lòng. Cửu Thiên Tuế, ngài không nên cùng với loại loạn thần tặc tử này nhiều lời. Quân Cơ Lạc cười, tay đánh mạnh vào vai Mộ Dung Nhược Hồng. Thần Vương Điện Hạ, chúc mừng Thần Vương, sau này Tiêu Quốc chính là thiên hạ của Thần Vương. Trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng có hào quang phát ra, hai chân như dẫm trên mây, cảm giác bay bổng. Tâm nguyện tha thiết rốt cuộc được thực hiện, hắn rốt cuộc có thể ngồi trên ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối thượng. Chỉ cần ngồi trên chiếc ghế kia, hắn có thể quân lâm thiên hạ. Lại quay đầu, nhìn qua đường Vân Nhiễm xinh đẹp đứng trong điện. Nàng vẫn vậy, tươi mát như hoa sen trắng. Trong nước bùn mà không nhiễm bùn, là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian. Hắn khắc chế mong muốn liều mạng xông tới, ôm lấy eo nhỏ của nàng. Giờ phút này hắn thật muốn nói với Nhiễm Nhi của hắn. Nhiễm Nhi, ta sẽ yêu ngươi, bảo vệ và cho ngươi một đời phồn hoa. Quân Cơ Lạc đem sự say mê của Mộ Dung Nhược Hồng đối với đường Vân Nhiễm thu hết vào đáy mắt. Ngay sau đấy liền tiến lên đánh vỡ giấc mộng này. Thần Vương. À quên, bây giờ phải gọi là Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, đường mỹ nhân dù sao cũng là nữ nhân của tiên đế. Lại từng có một đêm xuân với Hiền Vương rồi. Người làm hoàng đế như thần vương ngươi, không thể đụng vào. Ý cười trên khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa kịp thu lại, mở to hai mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lại hừ nhẹ. Giang Sơn và mỹ nhân ngươi chỉ có thể chọn một. Dù sao ngôi vị hoàng đế Tiêu Quốc cũng không phải chỉ có mỗi thần vương ngài có thể ngồi. Cùng lắm thì bản đốc đổi chủ ý, phò trợ người khác lên ngôi. Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng giãy giụa, lập tức cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt hướng qua chỗ Mộ Dung Ôn Trạch đang nằm. Quân Cơ Lạc cũng không để ý nhiều tới hắn, phất ống tay áo trở về bên người Đường Tứ Tứ, nắm tay nàng rời đi. Đường Tứ Tứ lại vội vàng. Độc ở trên người của Tử An còn chưa có giải mà. Không phải còn có Lão Tiết sao? Nàng sợ cái gì? Quân Cơ Lạc lại tiếp tục dắt nàng đi trước. Đường Tử An như là cố tình làm Quân Cơ Lạc khó chịu, cũng khiêu khích nắm tay còn lại của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhớ, trưởng công chúa đã nói qua loại độc này chỉ có bọn họ mới có thể giải, cho nên vẫn có chút lo. Lại nói với quân Cơ Lạc. Nếu không, thì chúng ta trực tiếp đi đòi Mộ Dung Ôn Trạch đi. Không quan hệ, chỉ cần nàng đi tìm Lão Tiết, nói muốn thu mua y quán của hắn. Cam đoan ngày thứ hai, hắn sẽ đem độc trên người đệ nàng quét sạch. Nói xong câu đấy, thì ba người đã ra khỏi đại điện. Đúng lúc chạng vạng, mặt trời sắp xuống núi. Quân Cơ Lạc hít dài một hơi. Cong khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Ánh sáng màu cam chiếu trên mặt nàng, làm cho nàng được bao bởi một vầng sáng thánh khiết. Hắn không tiếng động nhếch miệng cười, nhưng ngay lúc này lại cảm nhận được một ánh mắt chướng mắt liếc hắn. Ánh nhìn này chẳng phải liền Đường Tử An kia sao? Giống như gà mái bảo hộ gà con, tràn đầy đề phòng trừng mắt hắn. Quân Cơ Lạc thử nhe răng, cảm thấy mình nên hối lộ thật tốt cho cậu em vợ kỳ quái này. Khi nhìn thấy nụ cười kia, khuôn mặt béo tròn nhỏ nhắn của Đường Tử An run rẩy, lại dùng ánh mắt ghét bỏ liếc Quân Cơ Lạc. Sau đấy, luôn quấn quýt nói chuyện cùng với Đường Tứ Tứ. Ánh mặt trời tắt, bóng ba người đều bị kéo dài. Từ phía sau nhìn lại, thế nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ. Ra khỏi cửa hoàng cung, Đường Tử An thất sắc. Bỗng chốc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ngoài một chiếc xe ngựa ở cửa cung. Hắn hô to một tiếng. Biểu ca! Rồi lập tức muốn chạy tới. Nhưng thương tích trên người làm cho hắn chạy vài bước liền mệt không thở ra hơi. Chỉ Hằng Liễu đi tới, khuôn mặt tuấn giật, nở nụ cười trong trẻo. Hắn ngồi xổm xuống, để Đường Tử An ghé vào trên lưng hắn. Biểu ca, huynh lần này nhất định phải ở lâu một chút. Chỉ Hằng Liễu cười sủng nịnh, rồi quay đầu về phía Đường Tứ Tứ. Hỏi muội không sao chứ? Khi hắn nhìn về phía nàng, trong đôi mắt ôn nhu pha lẫn tia sáng, như bầu trời đêm chợt lóe qua sao băng. Đường Tứ Tứ lắc đầu, buông tay bị Quân Cơ Lạc đang nắm ra, thật tình cảm tạ nói. Biểu ca, lần này may mà có huynh. Chỉ Hằng Liễu tao nhã buông mi. Hắn vốn muốn giúp Tam Hoàng Tử, nhưng Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời, làm sao có thể bị diệt trừ dễ dàng. Bất quá thế cục hiện tại không quá xấu. Tam Hoàng Tử cùng Quân Cơ Lạc đều có người nguyện trung thành. Trong tay mỗi người đều nắm quyền đầy thế. Tuy rằng cục diện có giằng co, nhưng về sau muốn lật đổ Quân Cơ Lạc vẫn còn cơ hội. Đi về trước đi. Trong khoảng thời gian này muội cùng Tử An gặp nhiều tai nạn. Ta đã vì muội chuẩn bị dạ tiệc, chúng ta hồi đường ra. Khi Chỉ Hằng Liễu nói lời này, cực kỳ khách khí nhìn Quân Cơ Lạc, giống như hỏi hắn là có thể chứ. Quân Cơ Lạc đương nhiên muốn nói không, nhưng Đường Tứ Tứ lại cười nói trước bảo được. Nàng không muốn cự tuyệt biểu ca của nàng. Người ấy đã cứu mạng nàng và vì tỷ đệ của nàng mà suy nghĩ khắp nơi. Tình cảnh rất nhanh trở thành Chỉ Hằng Liễu cùng với Đường Tứ Tứ sóng vai đi phía trước. Còn Đường Tử An lại nhu thuận ghé vào lưng Chỉ Hằng Liễu yên tĩnh nhắm mắt lại. Quân Cơ Lạc khẽ chống cằm, buồn bực vuốt cái cằm bóng loáng của mình. Tình huống gì đây? Vì sao hắn nhìn thấy hình ảnh ba người bọn họ ở chung so với hắn lại càng thêm hài hòa mỹ mãn như vậy nhỉ? Hừ, nhất định là do mắt hắn nhìn không đúng. Hàng lông mi đẹp dài của Quân Cơ Lạc dương lên, trừng nhìn rồi lại trừng nhìn. Tình cảnh trước mắt đây sao lại vẫn cứ chói mắt như vậy chứ? Mũi Đường Tử An ngửi nhẹ vô ý nói. Biểu ca, sao trong không khí có mùi giấm chua nhiều thế? Đường Tứ Tứ lại ngửi, còn thật sự đáp lời. Làm sao có, khẳng định đệ ngửi nhầm. Nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới Quân Cơ Lạc, quay đầu lại nhìn, phát hiện Quân Cơ Lạc vẫn đứng tại chỗ, buồn bực hỏi. Ngươi, sao lại không theo kịp? Quân Cơ Lạc chắp tay sau lưng, nhìn trời nói. Các ngươi trở về đi. Bản đốc đột nhiên nhớ ra có chuyện chưa làm. Tứ Tứ, buổi tối ta sẽ đi đón nàng. Hừ, biểu ca và biểu muội một nhà thân thiết. Vì đôi mắt của hắn, hắn sẽ không tự mình đi tìm tội. Hành hạ đôi mắt, quả thực là tạo nghiệt mà. Dù sao, đêm nay hắn vẫn có thể thu thập nàng thật tốt. Nghĩ vậy, hắn phẩy tay áo một cái, lập tức treo lên xe ngựa của hắn. Đường Tứ Tứ nhìn qua, thấy bóng lưng của hắn cứng rắn, giống như bị người nào đó chọc giận. Nàng khó hiểu, không biết đối phương đang tức cái gì. Đường Tử An lại nhỏ giọng rầm rì. Nhị tỷ, hết mùi giấm rồi. Chỉ Hằng Liễu lại khẽ cười, có chút cô đơn nhìn Tứ Tứ. Hắn đi một quãng, một thời gian dài như vậy, có một số người, một số việc đều đã thay đổi.